Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, đối chiến Tô Gia, thần gia lão tổ, canh thứ ba, chủ nhân, người xem trên đài có người biến mất, một cái người Tô Gia, một cái thần gia người, tốc độ rất nhanh, chỉ chớp mắt liền không có người. Cơ Huyền vẫn là không cách nào sửa đổi tới, chủ nhân, xưng hô. Biết, ngươi tìm cơ hội chạy, đêm nay chiến đấu rất khó khống chế. Cơ Huyền ngạc nhiên dưới, vội vàng hồi phục, hiểu rõ, hai người cắt đứt tin tức. Hạ Cực cảm thụ được lúc này địa vực tách rời tốc độ. Cũng không nhanh, ý vị này, đại chiến không thể tránh né. Hắn xa xa vẫy vẫy tay. Vẫn còn đang xoay tròn nhảy vọt tiểu phượng hoàng lập tức ngừng dáng múa. Bay qua chôn xương sông rơi vào hắn bên cạnh người. Hạ Cực nói, Lưu Ly, sau đó kịch chiến ngươi không cần tham dự. Ngươi giúp ta mang một người chạy đi. Ta đã đáp ứng nàng phải cứu nàng. Không thể thất tín, nhưng nếu như ta đi chiếu cố nàng, sẽ không có cách nào thi triển. Lưu Ly đang đứng ở có chút nhỏ hưng phấn trong trạng thái. Nhẹ nhàng vũ bộ vẫn cứ chưa từng dừng lại. Hạ Cực nói, ta cùng nàng ước địa điểm là Tam Chỉ Quái Thạch chỗ rẽ. Ngươi qua bên kia đợi nàng. Nàng là đêm nay tân nương tử. Lưu Ly nhớ lại vừa mới nó cùng Hạ Cực xác thực trải qua một chỗ như. Vậy, thế là gật gật đầu. Mà hắn tựa hồ đối với tân nương tử có tự nhiên khái niệm. Rất rõ ràng đây là cái gì, nhưng nó tựa hồ không muốn đi. Hạ Cực cười nói, hôm nay không ăn thành, ngày khác mời ngươi ăn tiệc. Lưu Ly Đông đưa bạch kim tay áo tay tay, biểu thị không phải ý tứ này, mà chỉ nói, ta hiện tại cũng rất mạnh, nhưng nơi này không phải kiếp sân nhà. Người hỏa diễm không có khả năng vô hạn trùng sinh. Chúng ta cùng đi, ta đi không được. Ta nhất định phải chờ bên này thế giới xé rách triệt để hoàn thành. Kế tiếp, ta cũng không biết sẽ đối mặt cái gì cấp độ địch nhân cùng biến số. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút tiến độ. Đoán chừng không có thời gian một nén nhang không cách nào hoàn thành. Cái kia, gió, Hạ Cực, ta đây chờ ngươi ở ngoài. Lưu Ly, người trước cùng tân nương tử tại cùng một chỗ đi. Các người có thể đi đến hỏa kiếp bên ngoài khu vực. A, Lưu Ly không quá còn muốn chạy. Hạ Cực đáy lòng có chút cảm động. Đã từng lửa nhỏ quả đúng là như thế trọng tình trọng nghĩa. Không có chuyện gì, Lưu Ly chật chật dưới miệng chim. Lúc này mới lưu luyến không rời nói. Người cẩn thận nha, Hạ Cực cười cười. Cái kia bạch kim trường bào thân ảnh lại lần nữa bay vụt mà lên. Hướng về nơi xa lao đi. Như thế, Hạ Cực chính là tâm xuống dưới. Hắn biết nơi đây là Ngô gia đại trận. Đây là Ngô Cơ liên tục kiểm chứng lấy được tin tức. Nhưng hắn biết đại trận không cách nào phá hủy. Chỉ cần thân ở trong trận, quan tưởng thích hợp, đồ văn, là có thể mở ra đại trận. Này loại huyền trận có chuẩn bị mãnh liệt địa vực tính. Vô pháp di chuyển, Hạ Cực dĩ nhiên là giết chết nơi đây tất cả tồn tại. Nhưng hắn lại không cách nào rời đi, đồng thời muốn tại phân liệt hoàn thành trước thủ hộ ở chỗ này. Hắn nhìn xem Lưu Ly rời đi thân ảnh, ngược lại là an định xuống tới, lấy ra đại ám hắc thiên kích, cắm tại bên người, sau đó chính là khoanh chân ngồi ở chôn xương sông, u trạch hòn đảo rìa, nhìn ra xa xa, mặt trời chói chang màu đen treo cao tại thiên, tản mát ra một loại u lãnh không cát tường ánh sáng. Tản mát đến thế giới này đều là mạng nhuộm màu vàng kim hắc quang. Hạ Cực suy nghĩ một chút, đến bây giờ trình độ này, tại bảo đảm uy lực tình huống dưới, trọng yếu nhất có thể nói liền là công kích khoảng cách, tốc độ công kích, tiên cơ ý thức, coi trọng trình độ, nắm trong tay mình 12 cảnh thần thông, các lão tổ nội tình phong phú, người nào xuất thủ trước, điều này rất trọng yếu, Ngô Gia Lão Tổ hoàn toàn cũng là bởi vì không có thể xuất ra át chủ bài, mà bị chính mình định sau lưng miểu sát. Hắn có 3000 thế giới các loại một loạt pháp khí. Nhưng trình độ nào đó, loại pháp khí này là làm kịch chiến tiến vào quyết liệt sau sử dụng, mà không phải tiên cơ. Tiên cơ, vĩnh viễn là 12 cảnh lực lượng. Đang nghĩ ngợi thời điểm, bầu trời bay tới 2 đạo hồng ảnh. Hạ Cực cố nén ra tay dục vọng, nhiên đăng phá hư vọng. Trong nháy mắt hắn liền phân biệt ra cái kia 2 đạo hồng ảnh tính đặc thù. Giống như thật, lại như giả, không có gân cốt mạch lạc, không biết là cái nhân vật gì. Hạ Cực bây giờ huyền công rất nhiều, chứa đựng đồ vật cũng rất nhiều. Hắn ngồi ngay ngắn ở ngoài mấy chục dặm, phất ống tay áo một cái, đã là rất nhiều người giấy bay ra ngoài. Người giấy như khinh kỵ trinh sát, thấy gió liền hiện ra một chút tà dị dáng vẻ, tay cầm đao thương côn bổng, theo khí lưu hướng bầu trời hồng ảnh nghênh đón. Người giấy không phải thổi qua đi, mà là dùng một loại không ngừng lóe lên tà dị biện pháp đang di động. Người giấy vốn là dễ dàng chọc tà ma, bình thường đạo sĩ sợ khắc chế không được, cho nên cần tiêu trừ này loại tà ma. Nhưng tiêu trừ tà ma cũng suy yếu uy lực, Hạ Cực căn bản không tiêu trừ. Nhiều lần, rất nhiều người giấy mà cùng cái kia 2 đạo hồng ảnh giữa không trung đụng phải. Bên trong một cái hồng ảnh đột nhiên một điểm, một cỗ tràn đầy tà ma mùi vị huyết sắc trải tản ra đến. Nhưng phàm chạm tới tà ma người giấy mà vậy mà toàn bộ bắt đầu nóng chảy. Loại lực lượng này, hoàn toàn liền là 11 cảnh lực lượng. Trừ cái đó ra còn mang theo cái kia một cỗ đặc thù chí cao ma khí. Thê lương tiếng thét chói tai vang lên, một cái nháy mắt, người giấy toàn diệt. Hạ Cực vẫn là không cần thần thông, hắn cảm giác kẻ địch đang câu dẫn hắn ra tay. Có lẽ đến loại tầng thứ này, lừa gạt lớn cũng là như thường kỹ thuật, cho nên hắn hết lần này tới lần khác không cần thần thông, mà là hai tay giương ra, sau lưng tựa như khổng tước xòe đuôi, phun trồi lên từng thanh huyền bí phi đao. Mỗi một chiếc phi đao đều lập lòe xám phác lại ảm đạm ánh sáng, phảng phất là bị gì. Đây là Hạ Cực lúc mới đầu lĩnh ngộ huyền kỹ trảm thần phi đao. Bây giờ, này huyền kỹ bị hắn dung nhập càng nhiều nội hàm, mà sớm không biết đạt được nhiều ít chất biến, mà xu hướng hoàn mỹ, tạo thành hắn độc nhất vô nhị thậm chí vô pháp bình điểm phẩm bậc huyền công. Lúc này mỗi một chiếc phi đao bên trên đều bao vây lấy hơn vạn pháp tướng. Có thể nói, nhiều tướng mà gần vô tướng, trảm thần phi đao xoáy nhất chuyển, thành đao luân, sau lưng hắn tĩnh mịch, nguy hiểm chuyển động, phi đao ngấm dần nhiều, như hoa sen nở rộ hơn 10 nặng, không biết mấy trăm thanh phi đao, bày biện ra chấn động không gì sánh nổi đánh vào thị giác. Hạ Cực tâm niệm vừa động, chính là hai cái tuyệt đối không thể thất bại phi đao chém ra ngoài. Phi đao chém chúng bay tới 2 đạo huyết ảnh, trong đao tích chứa lực lượng kinh khủng, hoàn thành nhiều mặt đập tan xé rách. Bành, bành, bầu trời, 2 đạo huyết ảnh nổ tung, nổ thành 2 bầy xương máu, mà xương máu lại cấp tốc ngưng kết, hóa thành 2 giọt máu, lại sau này bay đi. Hạ Cực vẻ mặt giật giật, hắn đã hiểu, loại tầng thứ này thăm dò, 89/10 tới một cái chính mình không quen biết lão tổ. Hai tay của hắn hợp lại, thân hình về sau nhanh chóng thối lui, nhưng ở tại chỗ, nhưng lưu lại nhất trọng cực độ chân thực thân ảnh. Hai tay của hắn giương ra, lồng lên một đạo có ngăn cách hiệu quả lồng khí, mà liền tại hắn hoàn thành này chút thời điểm, đối diện bầu trời xuất hiện một màn vô cùng rung động. Hồng ảnh, phô thiên cái địa hồng ảnh, sợ là có chừng mấy chục vạn hồng ảnh, nhường tia sáng đều vặn vẹo thành huyết hồng, bay đến tới, quả nhiên là lão tổ. Hạ Cực cũng không biết là nhà ai lão tổ, hai tay của hắn điều khiển lấy chính mình giả thân đao sau lưng vòng, nhưng lại không bắn ra đi. Trảm thần phi đao số lượng không nhiều, nếu như dùng tới đối phó này loại số lượng kẻ địch lại là phí phạm. Hắn nhẹ nhàng gõ đánh một cái mặt đất, 36 vạn pháp tướng lập tức tại phía trước chính mình giả thân chu vi sinh ra, hóa mà thành che đậy. Chu Lưu không ngừng chảm, bình tĩnh đọc thầm, nhất niệm về sau, cái kia tròn trịa tướng che đậy có lỗ hổng, pháp tướng hóa vạn trượng chi đao, hướng phía trước chảm ra, vung vẩy, ánh đao đầy trời, huyết ảnh đầy trời, xương máu không ngừng nổ tung, ánh đao không ngừng ảm đạm, nhiều lần, ánh đao tan hết, cái kia mấy chục vạn huyết ảnh cũng không dư thừa nhiều ít. Giữa không trung nặng ngưng tụ thành rất nhiều giọt máu về sau đảo bắn đi. Nhưng còn có không ít thì là xuyên qua đao chảm, hướng về u trạch chỗ đảo nhỏ tiếp tục đánh tới. Kẹt, kẹt, kẹt, phi đao chuyển luân lúc này động. Từng thanh chảm thần phi đao xuyên qua còn lại huyết ảnh. Mà còn có cá lọt lưới, thì là bị bay lên trời đại ám hắc thiên kích trực tiếp oanh sát. Xương máu tỏ khắp, lại rất nhanh tan biến. Hai bên còn chưa thấy mặt, giao thủ như quốc chiến. Một cái chớp mắt nhất biến số. Nơi xa, thần phong liếc qua Tô Đắc Kỷ, bỗng nhiên lộ ra vẻ cổ quái. Ta nghe nói qua, đây là ngươi Tô gia phong Nam Bắc lực lượng. Tô Đắc Kỷ thở dài nói, hắn cùng Lữ gia vị kia cùng với Thái Thượng lúc đối chiến. Tao ngộ ngạc triệu, hẳn là bỏ mình, thần phong nói, có thể hay không hắn không chết. Tô Đắc Kỷ nói, đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Ta lo lắng cũng không phải phong Nam Bắc còn sống, mà là, Tô gia lão tổ bắt đầu bất động thanh sắc đem thoại đề mang lệch ra. Thần phong quả nhiên ý thức được, do dự nói, không phải là, Tô Đắc Kỷ nghiêm túc gật gật đầu. Ta lo lắng liền là như ngươi nghĩ. Thần phong nói, hắc hoàng đế còn có loại năng lực này. Tô Đắc Kỷ lắc đầu, dù sao ta ở trên cái kỷ nguyên, chỉ gặp qua hắc hoàng đế một lần, không hiểu nhiều. Ngươi đây, thần phong nói, ta cũng chỉ gặp một lần. Chẳng lẽ nói, Tô Đắc Kỷ thong thả mà trầm trọng gật đầu. Có khả năng, thần phong cổ quái nói. Ngươi Tô gia dòng dõi vì sao có thể sản sinh ra hai con quái vật? Tô Đắc Kỷ tự đắc nói, ta bóp người bóp thì tốt hơn. Thần phong trầm ngâm dưới, tựa hồ cảm thấy có đạo lý. Vì vậy nói, ta chỉ có thể tế ra huyền hoàng linh lung tháp. Tô Đắc Kỷ nói, ngươi tế ngươi, chính ta có pháp bảo. Nhưng đã nói, ngươi lên trước, ta tại đằng sau. Thần phong nói, này dĩ nhiên, cả hai đều quen thuộc đối phương, cũng không nhiều dây dưa. Thần phong đưa tay khẽ động, huyền bí thiên địa huyền hoàng khí mờ mịt mà lên, ngưng tụ thành một tôn bảo tháp. Bảo tháp bị hắn nâng ở lòng bàn tay, bất quá một thước lớn nhỏ. Thần phong trong miệng nói lẩm bẩm, nắm này linh lung bảo tháp hướng đỉnh đầu ném một cái. Ngay sau đó phải giơ tay lên, lại là cầm ra một cây màu đỏ như máu song nguyệt răng đại kích. Trực tiếp bắn ra, đầy trời giọt máu vòng trở lại, toàn bộ xuyên trở về hắn trong lỗ chân lông. Tô Đắc Kỷ gặp hắn lên, cũng trực tiếp cầm ra một quyển cầu trục, tiện tay kéo ra, sương mù lập tức lượn lờ, mà sinh động như thật màu mực sơn thủy hiện ra ở cầu bên trong. Nhật nguyệt lưu chuyển, dãy núi sông lớn, quốc bang đô thành, hạo nhiên chi cảnh tựa như chân thực tồn tại, để cho người ta như trước khi trong đó. Thần tâm kinh hãi, hỏa khiếp lúc vừa mới bắt đầu, nàng còn cần kéo ra sử dụng. Bây giờ hỏa kiếp qua gần 40 năm, nàng đã có thể thành thục hơn lấy ý niệm thao túng giang sơn xã tác đồ. Có giang sơn xã tác đồ hộ thể, Tô Đắc Kỷ lại một chiêu, lại là lấy ra một đầu hơn thước phương viên màu đỏ tú cầu. Tú cầu bên trên chuỗi ngọc rủ xuống châu, kim sợi bảo ngọc, hoàn bội chuông lục lạc, tản ra bảy sắc hào quang. Hắn chân dài khẽ động, chính là ngồi ở này màu đỏ tú cầu bên trên. Xa xa đi theo thần phong hướng xa mà đi. Thần phong thấy Hạ Cực trong tích tắc, hắn đã nhận ra vị này Hắc Hoàng Đế. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy đến mịt mờ thiên uy theo bốn phương trấn áp tới. Theo bốn phương tám hướng khóa chặt hắn thân thể, nhường hắn vô pháp động đậy, nhưng hắn cũng không sợ. Đầu đội lên Linh Lung Tháp, mặc dù tại đây Linh Lung Tháp uy lực còn không có phát huy ra chín châu mất sợi lông, nhưng cũng thủy chung là đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo. Mặc dù tại thượng cổ, hắn nắm lấy này Linh Lung Tháp cũng có thể tại các phương đại năng tiến công bên trong vừa đi vừa về sông. Tô Đắc Kỷ xem hắn bị định trụ liền lập tức ngừng. Xa xa La Thất Thanh nói: "Hạ Cực, ngươi tại sao lại 12 cảnh?" Hạ Cực nghe được quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu nhìn đến người quen, nhướng mày lên, giọng căm hận nói: "Ta cùng Tô gia không đội trời chung. Tô Đắc Kỷ, ngươi thương ta một lần, thù này ta tất báo." Hắn nói vẫn là mấy chục năm trước, Tô Đắc Kỷ cùng hắn một lần kia giả đánh. Tô Đắc Kỷ này loại lão người chuyên diễn trò, đã sớm không diễn sốc nổi trò vui, mà là cười nói: "Hạ Cực, ngươi giết thiên hạ thánh nhân, còn chiếm được hắn lực lượng." Thần phong đỉnh đầu Linh Lung Tháp không ngừng lập lòe, thừa nhận thiên địa chi lực áp bách, mà hắn nơi xa cái kia một cây màu đỏ như máu song nguyệt răng đại kích cũng không có lập tức công kích. Hắn rõ ràng cũng rất tò mò đang nghe. Đây là Tô Đắc Kỷ như thường IQ chèn ép thoại thuật. Trừ phi Hạ Cực là thật nửa điểm đều không để ý, bằng không nhất định trả lời. Chỉ cần hồi đáp là có thể tiếp tục nói chuyện mà đạt được càng nhiều tin tức. Hạ Cực nói: "Phong Nam Bắc là các ngươi giết. Hắn lực lượng là trước khi chết hắn tặng đưa cho ta." Đáy lòng của hắn yên lặng cho lão người chuyên diễn cho tán thưởng. Đối thoại giỏi nhất kéo dài thời gian, hắn muốn liền là kéo tới 1/3 cái Ngô gia bị chia ra đi. "Đưa tặng cho ngươi." Tô Đắc Kỷ cười khanh khách dâng lên. "Ngươi giết thiên hạ thánh nhân, còn rảo biện sao?" Hạ Cực cảm thấy Tô gia lão tổ ác tâm vô cùng. "Này nhanh mồm nhanh miệng, hắn bị các ngươi bước đến tuyệt cảnh, sinh mệnh bản đã đến cuối cùng. Trước khi chết hắn nắm chưa cạnh sự tình phó thác tại ta. Có vấn đề sao?" Hài hước, một bên thần phong xem như nghe rõ. Hắn đáy lòng ngầm thở dài. Bây giờ này Hắc Hoàng Đế mặc dù không có pháp bảo, nhưng cũng đã chân chính cùng mình này chút thượng cổ sống sót lão gia hỏa một cái cấp độ. Thậm chí bài danh còn hẳn là rất gần phía trước. Lúc này, Hạ Cực hô hào: "Có bản lĩnh ngươi tiến lên." Tô Đắc Kỷ xa xa trả lời: "Ta liền không lên trước." Lời tận chính là giao phong. Tô Đắc Kỷ ra tay cũng là không chút khách khí, nắm lấy tọa hạ hồng tú cầu liền đẩy về phía trước. Này đẩy, hồng tú cầu trực tiếp xuyên qua không gian, xuất hiện ở chân chính Hạ Cực trước mặt. Đinh đinh đương đương tiếng vang bên trong, quấn quanh lấy bảy sắc long tú cầu đập mạnh tới. Hạ Cực biết pháp bảo này uy lực, mấy chục năm trước hắn bị nện qua một lần, đó là linh hồn xé rách, đau đến không muốn sống khó chịu. Bây giờ lại qua mấy chục năm, này Tô Đắc Kỷ có thể phát huy ra hồng tú cầu lực lượng đã sớm mạnh lên. Hạ Cực biết trận này Tô gia lão tổ không thể giả đánh, bằng không giữa hai người cái kia chút chuyện cực khả năng liền bộc quang. Trong chớp nhoáng này giao phong, hắn khóa thần phong lại bị hồng tú cầu nện mặt, chỉ có thể nhanh chóng thối lui. Này vừa lui, đối với thần phong thần thông khống chế chính là suy yếu. Thần gia lão tổ thân thể hóa huyết tương, theo trong bao vọt trốn tới, thân hình bỗng nhiên cực độ bành trướng, hóa thành cao trăm trượng to lớn pháp thân. Cái kia một cây song nguyệt răng đại kích lại cũng theo đó biến dài, hóa thành hơn 200 trượng khủng bố lớn kích, cuồng bạo vung vẩy ở giữa. Lớn kích mang theo huyết sắc đập xuống, Hạ Cực tại lui quá trình bên trong, sinh ra 18 tay, 16 đạo 3000 thế giới hướng thiên, hướng nơi xa xoay tròn lấy đánh tới, còn lại cánh tay trái vừa gõ hư không, 36 vạn pháp tướng lại lần nữa khai bình mà lộ ra. Một cái khác tay phải thì là nhất chỉ thần phong, thiên địa áp bách, nhưng cái kia to lớn pháp thân trở nên vô cùng dính nhớp. Công kích cũng bị tốc độ cao suy yếu, nhưng linh lung tháp lại chống cự thiên địa oai tiến công. Trong nháy mắt tiếp theo, 3000 thế giới nghênh hướng hồng tú cầu. Hai va chạm, bảo toàn bộ chôn xương sông trực tiếp nổ, mà cái kia u trạch hà tâm đảo cũng bị hất bay. Hạ Cực theo đảo cùng một chỗ bay lên, giơ lên tay trái đi lên duỗi ra, đối đầu cái kia tàn bạo chém tới kích lớn màu đỏ ngòm. Này kích, tên nguyên đồ A Tị, giết người không dính nhân quả. Hạ Cực tóc đen bay phấp phới, nhưng ngón tay đã kẹp lấy mũi kích, làm cho không được tiến thêm. Nhẹ nhàng bắn ra, thần phong liền kích bay ngược mà ra, bị định thân ngưng kết giữa không trung. Nhìn thật kỹ, cái kia trăm trượng lại không phải pháp thân, mà là một loại kỳ dị xương máu trạng thái. Ngay sau đó, Hạ Cực tay trái đè ép đại địa, cái kia nổ bay hà tâm hòn đảo lập tức bị ép hồi trở lại tại chỗ. Trong nháy mắt giao phong, trong nháy mắt đã qua, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.